lão gia tử từng có ý định cho ngươi vào bộ đội, qua vài năm sẽ đề bạt ngươi thăng chức. Vì đứa con này của ta, đời này ngươi có lẽ sẽ phí hoài rồi. Vương Quế Đống cười rửng rưng. Người như tôi quá đần độn, đời này cũng không trông cậy vào thăng quan phát tài. Bảo hộ tiểu thiếu gia, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể cố gắng hết lòng. Người đàn ông gật đầu, trầm mặc một lát, đột nhiên cắn răng nói. Quế Đống, lần này nếu như ta không chết, trong vòng 20 năm, ta chắc chắn có thể khống chế thế cuộc. 20 năm, ngươi chờ ta. Được 20 năm. Người đàn ông tiếp nhận hài nhi từ trong ngực của vợ mình. Đứa bé còn đang ngủ ngáy o o, không mảy may biết được giờ phút này chính là thời điểm cốt nhục chia lìa. Bàn tay nhỏ bé trắng nón thỉnh thoảng giãy ra khỏi tã lót. Vô ý thức đem ngón tay bộ bấm ngậm trong miệng. Bộ dáng nhỏ bé đáng yêu làm cho lòng người thương tiếc. Người đàn ông thẫn thờ nhìn hài nhi. Khuôn mặt lạnh nhạt nổi lên vẻ đau xót cùng không muốn. Thật lâu sau mới thổn thức thở dài. Sinh ra trong nhà phú quý là bất hạnh của con. Ngày sau hãy tự mình sống cho tốt. Nói xong, người đàn ông nổi lên tâm địa cứng rắn. Không để ý đến vợ mình khóc đến ruột gan đứt đoạn. Cắn răng đem hài nhi nhẹ nhẹ đặt ở trước cửa ra vào của cô nhi viện. Lại một lần nữa nhìn đứa bé thật sâu. Cuối cùng đứng lên. Dứt khoát bước đi xa. Phu nhân sớm đã khóc đến thần trí mơ hồ. Bị người đàn ông dìu lấy bước từng bước đều quay đầu nhìn lại. Có lẽ cảm giác được cha mẹ mình rời đi. Trên mặt đá xanh lạnh như băng trước cửa cô nhi viện. Hải nhi đang ngủ say bỗng nhiên tỉnh lại. Mở ra chiếc miệng nhỏ nhắn hoa hoa khóc lớn. Hai vợ chồng đã đi xa, đầu vai đồng thời chấn động. Phu nhân quay người lại thì bị người đàn ông nắm chặt bả vai. Đi thôi, đừng quay lại. Dây dưa chỉ hại cho hài tử. 20 năm sau, ta vì nó dọn sạch hết thảy chướng ngại cho nó cả đời giàu sang tột cùng. Trước cửa ra vào của cô nhi viện, Vương Quế Đống chán nản nhìn hai vợ chồng biến mất ở trong màn đêm. Vừa nhìn Hải Nhi đang hoa hoa khóc lớn. Vương Quế Đống cố nén nước mắt tiến lên dùng sức gõ vào cổng chính của cô nhi viện. Chờ cho có tiếng bước chân dồn dập từ bên trong truyền đến. Bóng dáng của Vương Quế Đống chợt lóe lên. Ẩn trốn vào trong rừng trúc bên cạnh. Mãi đến lúc tận mắt thấy Hải Nhi được thầy giáo trực đêm của cô nhi viện ôm vào, Vương Quế Đống mới lặng yên rời đi. Trong rừng trúc tối tăm, một tiếng thở dài trầm thấp sằng sặc vang vọng, như khóc than như tố cáo, than thở bi ai thống khổ của trần gian. 20 năm sau, khi cải cách mở ra, thành phố Ninh Hải trải qua biến đổi to lớn, thành thị đã tỏa ra diện mạo mới toanh, đường xá rộng rãi, đèn đường sáng lóa mắt, từng tòa nhà đổ sổ cao vút trong mây. Còn có gái trai ăn mặc quần áo thời thượng. Đi lại vội vã. Không một thứ nào là không cho thấy Ninh Hải đã trở thành một tòa đô thị hiện đại hóa theo tiêu chuẩn quốc tế. Mặt trời chiều chìm vào bên kia chân núi, màn đêm dần dần bao phủ lấy tòa đô thị phồn hoa huyên náo này. Đèn hoa theo trình tự đốt sáng lên mỗi một con đường sạch sẽ rộng lớn ở bên trong thành phố. Khu buôn bán ở trung tâm đô thị Ninh Hải. Người đến người đi ở trên đường đều vội vàng. Kết thúc một ngày làm việc, ai cũng đều gấp rút bước nhanh chạy về căn nhà nhỏ bé ấm cúng của mình. Trong một quán cà phê trang nhã yên tĩnh ở bên đường, một nam một nữ ngồi bên một chiếc bàn dựa vào cửa sổ. Người nam khá đẹp trai. Khuôn mặt thanh tú. Đôi mày kiếm kéo dài từ trên xuống. Dưới hai hàng mi là đôi mắt trong veo linh động. Đôi khi hiện lên vẻ bất cần đời. Còn có vài tia giảo hoạt mà không ai nhìn ra được. Người nữ cũng rất xinh đẹp. Tóc lăn gợn sóng. Một đôi mắt phượng mê người. Trong mắt hơi hiện đào hoa. Không biết đã câu mất hồn phách của bao nhiêu người. Đôi môi anh đào đỏ hồng có chút cong lên.